Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Điềm hạ xe lửa, ngẩng đầu lên, nhìn tràn đầy xám xịt nhan sắc không trung, nhìn quen bờ biển tiểu thành mỹ lệ không trung, nhìn đến như vậy tràn đầy sương mù tình hình, nàng thế nhưng cũng không cảm thấy khó coi, ngược lại làm nàng cảm thấy thập phần thân thiết. Ta đã trở về, Bạch Tiểu Điềm cũng không biết chính mình là ở đối ai nói những lời này. Nàng hôm nay phản hồi thành phố S, ở xuất phát phía trước, nàng liền thử thăm dò đem chính mình số tổ tin tức phân biệt chia Thiệu Du cùng Hạ Đình, chẳng qua phát ra tin tức, tất cả đều là sự thành biển rộng. Bạch Tiểu Điềm tự giễu cười, ngay sau đó đĩnh bụng, ở đám người nhường nhịn hạ ra ga tàu hỏa, nàng vốn định đánh xe về nhà, nhưng hiện giờ trong túi ngượng ngùng, tưởng tượng đến thành phố S như vậy cách xù tiền xe, liền đánh mất cái này ý niệm, ngược lại chậm chậm vào một bên tàu điện ngầm. Ngồi một tiếng rưỡi tàu điện ngầm sau, nàng lại đổ vừa đứng giao thông công cộng, đi rồi mười mấy phút, mới rốt cuộc đến nhà mình kia cũ nát cư dân dưới lầu. Cái này địa phương, sớm chút năm còn tính náo nhiệt, nhưng mấy năm nay theo trung tâm thành phố vị trí trách đi, hơi chút có điểm tiền nhân ra, tất cả đều dọn đi rồi, lưu lại tất cả đều là mấy cái sinh hoạt khốn quẫn nhân ra, Bạch gia chính là một trong số đó. Bạch Tiểu Điềm quen cửa quen nẻo bò lên trên lầu 2. Lấy ra chìa khóa tới tính toán mở cửa, chẳng qua chìa khóa đi vào lúc sau, mặc cho nàng như thế nào chuyển động, cũ xưa phòng trộm môn đều không có nửa điểm mở ra ý tứ. Chẳng lẽ thay đổi chìa khóa, Bạch Tiểu Điềm trong lòng nghĩ, nàng lấy ra di động tới, gọi điện thoại cấp người nhà. Chính là điện thoại đánh qua đi lại vang lên 2 tiếng lập tức bị người ấn rớt. Thử mấy lần lúc sau, điện thoại như cũ không có bị chuyển được, Bạch Tiểu Điềm bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình là nơi khác dãy số, chính mình cha mẹ phỏng chừng là bởi vì nguyên nhân này không tiếp điện thoại. Nàng trong lòng bởi vì việc này cảm thấy có chút ủy khuất, chẳng qua nàng lúc trước vì tránh cho Hạ Đình đi tìm tới, cũ di động tạp đã sớm ném xuống, chỉ nhớ mấy cái thân mật người số điện thoại, hiện giờ muốn đánh cấp khác thân thích, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Rơi vào đường cùng, Bạch Tiểu Điềm chỉ có thể ở cửa nhà chờ. Thời gian chậm rãi qua đi. Bạch Tiểu Điềm chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đói, nếu không phải trên người thật sự không có tiền, nàng cũng sẽ không vẫn luôn ở chỗ này khô cằn chờ. Trong nhà vẫn luôn không ai, nàng cũng không biết mọi người trong nhà đều đi nơi nào, chỉ trong lòng càng ngày càng ủy khuất. Màn đêm buông xuống, cửa thang lầu cũng càng ngày càng đen. Đây là một cái không có thang máy kiểu cũ cũ nơi ở lâu, nàng đỉnh đầu cảm ứng đèn, cũng đã sớm bởi vì vô dụng tâm duy tu duyên cớ. Mặc cho nàng dùng như thế nào lực phát ra âm thanh, chính là không có một chút tỏa sáng dấu vết. Bạch Tiểu Điềm cũng không biết chính mình ở trong bóng tối đợi bao lâu, mới nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, nàng đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền thấy một người, cầm di động tự mang đèn pin bò đi lên, ở nhà mình cửa dừng lại. Người này nhìn đến một bên đĩnh bụng Bạch Tiểu Điềm, đèn pin lập tức chiếu qua đi, không chút do dự hỏi. Đại tỷ ngươi ở cửa nhà ta làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thanh âm nghe hơn 30 tuổi, lại một ngụm một cái đại tỷ, làm năm nay bất quá 23 tuổi Bạch Tiểu Điềm trong lòng một ngạnh. Đây là nhà ta, Bạch Tiểu Điềm nói, người này lấy ra chìa khóa, thập phần thông thuận mở ra phòng trộm môn. Hắn một đại nam nhân, đối với Bạch Tiểu Điềm như vậy một cái đỉnh bụng to thai phụ cũng không sợ hãi, ngược lại vào cửa lúc sau mở ra đèn. Xem như hoàn toàn thấy rõ ràng Bạch Tiểu Điềm bộ dáng. Thấy rõ ràng lúc sau, hắn vẫn như cũ lựa chọn. Đại tỷ, ngươi ai? Bạch Tiểu Điềm tiếp tục tâm ngạnh, nói. Đây là nhà ta, người nọ nghĩ nghĩ, làm như minh bạch cái gì, nói. Này phòng ở là ta nửa tháng trước mua tới, ngươi là Bạch gia cái kia mất tích tiểu nữ nhi. Bạch Tiểu Điềm sửng sốt, lập tức không dám tin tưởng nói. Ta ba mẹ vì cái gì muốn đem phòng ở bán? Này phòng ở không phải bọn họ dưỡng lão phòng ở sao? Người ba mẹ vốn định đem phòng ở sang tên cho ngươi tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ ngươi cảm thấy sang tên còn muốn lại giao một lần thủ tục phí, quá phiền toái, đơn giản liền trực tiếp đem phòng ở bán, nghe nói tỷ tỷ ngươi cầm bán phòng ở tiền mua tân phòng, đem ngươi ba mẹ đều tiếp đi, tỷ tỷ ngươi thật sự thực hiếu thuận a, người này cảm khái nói. Bạch Tiểu Điềm phía trước liền biết cha mẹ muốn đem phòng ở sang tên cấp tỷ tỷ sự. Còn nghĩ chờ chính mình đã trở lại, đến lúc đó hảo hảo nháo một hồi, nói không chừng là có thể nháo ra một ít bồi thường tới. Nhưng hiện giờ tỷ tỷ đem phòng ở đều bán, thậm chí còn mua tân phòng, nàng muốn nháo liền rất khó đem tiền nháo ra tới. Ngươi có tỷ tỷ của ta liên hệ phương thức sao? Bạch Tiểu Điềm vội vàng hỏi nói, người này không biết Bạch gia việc tư, nghe Bạch Tiểu Điềm như vậy vội vàng yêu cầu, đảo cũng không có cự tuyệt, được số điện thoại lúc sau, Bạch Tiểu Điềm lại đánh qua đi, lúc này đây điện thoại rốt cuộc đả thông. Bạch Tiểu Điềm ở cái này nhân ra đợi gần một giờ, rốt cuộc chờ tới rồi, cha mẹ đã đến. Người cái chết hài tử, người đều chạy đi nơi đâu? Bạch mẫu nhìn lớn bụng nữ nhi, nháy mắt tràn đầy đau lòng. Bạch Tiểu Điềm lúc trước rời đi ra khi, cũng không phải không hề chuẩn bị, mà là cầm trong nhà sở hữu tiền mặt, thậm chí còn để lại một phong cáo biệt thư từ lúc sau mới rời đi. Bạch người nhà gấp đến độ không được, liền tính là báo nguy cũng không có kết quả, lại bởi vì Bạch Tiểu Điềm mang đi trong nhà cơ hồ toàn bộ vốn lưu động, Bạch gia phụ mẫu cũng có chút hận thượng nữ nhi. Bọn họ cũng không biết Bạch Tiểu Điềm cùng Hạ Đình sự tình, hiện giờ thấy nữ nhi mất tích mấy tháng, hiện giờ lại trở về nghiễm nhiên là một bộ sắp sinh bộ dáng, không tự giác liền cảm thấy Bạch Tiểu Điềm lúc trước là cùng người tư bôn, hiện giờ bị vứt bỏ lúc này mới về nhà. Hai vợ chồng trong lòng đối cái này không nên thân tiểu nữ nhi lại tức lại liên, nhưng hài tử thật vất vả trở về, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng chế dò hỏi dục vọng, đem người nhận được đại nữ nhi chỗ ở, ta gọi điện thoại cho các ngươi đều không tiếp, đánh cấp đại tỷ, còn tưởng rằng nàng sẽ đến tiếp ta, không nghĩ tới nàng liền ở nhà chờ, ta rời đi ra lâu như vậy, nàng có phải hay không đối ta sinh khí nha? Bạch Tiểu Điềm hỏi, nghe xong lời này, Bạch gia hai vợ chồng tất cả đều không có nghĩ nhiều, Bạch phụ còn giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiểu chó ngoại trai hiện giờ mới như vậy đại, ly không được tỉ tỉ ngươi, ngươi người đã trở lại nàng cao hứng đều không kịp đâu, như thế nào sẽ không cao hứng. Bạch Tiểu Điềm luôn luôn biết nhà mình tỉ tỉ tính tình, là một cái không có gì tính toán trước người, thực dễ dàng đối phó, nhưng chờ đến nàng thật sự tới rồi tỉ tỉ trong nhà. Mới phát hiện hiện giờ tỷ tỷ tự hồ trở nên có cái gì không giống nhau. Tiểu Điềm đã trở lại. Bạch đại tỷ ôm nhi tử, nhìn đến Bạch Tiểu Điềm vào cửa, lập tức vẻ mặt đều là kinh hỉ. Bạch Tiểu Điềm cũng trở về nàng một cái nhiệt tình tươi cười, lập tức thò lại gần, hỏi. Đại tỷ, đây là tiểu cháu ngoại trai sao? Ta tới ôm một cái hắn. Bạch đại tỷ thấy muội muội để sát vào, lập tức không giấu vết sau này lui một bước. Trong lòng là sợ hãi Bạch Tiểu Điềm từ bên ngoài tiến vào trên người mang theo dơ đồ vật, miệng thượng lại nói. Người cũng hoài hài tử đâu, đừng mệt tới rồi. Bạch Tiểu Điềm thấy đại tỷ như vậy có chút phòng bị tư thái, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng không rõ đại tỷ đây là làm sao vậy, chỉ là hơn nửa năm không thấy mặt, như thế nào giống như là thay đổi một người giống nhau, chẳng lẽ là ở nàng mang thai trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì sao? Tiểu Điềm chỉ xem tới được ngươi đại tỷ, nhìn không tới ta cái này tỷ phu nha. Bạch tỷ phu cười ha hà nói. Bạch Tiểu Điềm mắt lé nhìn thoáng qua đại tỷ trượng phu. Hắn cùng đại tỷ kết hôn cũng là trước lên xe sau mua vé bổ sung. Người này lớn lên cũng không như thế nào đoan chính. Khi nói chuyện cũng có vẻ thập phần láo cá. Cho nên cho tới nay Bạch Tiểu Điềm đều không thích hắn. Hiện giờ thấy hắn mở miệng, bản năng liền cảm nhận được một cổ tử không vui. Tỷ phu hảo. Nhưng mặc dù trong lòng lại không vui, hiện giờ người ở dưới mái hiên, nàng cũng không thể không cúi đầu. Bạch tỷ phu thấy cái này từ trước đến nay lộ mũi xem người cô em vợ, bỗng nhiên nghèo túng đến ăn mặc một thân nổi lên vô số mao cầu quần áo. Trong lòng ám đạo một tiếng thiên đạo hảo luân hồi, không khỏi có chút rào rạt đắc ý. Cô em vợ, này nam nhân chạy liền chạy đi, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta vẫn là người một nhà. Bạch tỷ phu nói xong. Lại quay đầu hướng tới Bạch phụ Bạch mẫu hứa hẹn nói. Bà mẹ các ngươi yên tâm, tuy rằng cô em vợ làm như vậy rèm pha, nhưng ta cùng nàng đại tỷ, nhất định sẽ hào hào chiếu cố nàng. Bạch phụ Bạch mẫu nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra cười tới. Bọn họ hai vợ chồng già ở Bạch Tiểu Điềm sau khi mất tích liền rầu túi ruột, kia đoạn thời gian trong nhà toàn dựa đại nữ nhi hai vợ chồng trông đỡ, cái này con rể người ở bên ngoài xem ra khả năng không thể diện. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai vợ chồng già lại cảm thấy hắn cũng là một cái đáng tin người. Nếu không có trong khoảng thời gian này duy trì, cộng thêm quan họ quyền treo, Bạch gia phụ mẫu cũng sẽ không như vậy sảng khoái liền nghỉ ngơi lão phòng ở đem ra. Nhưng một bên Bạch Tiểu Điềm nghe xong lời này, lại thập phần phẫn nộ. Nàng tự giác hiện giờ hoài chính là Hạ gia hài tử, cảm thấy chính mình thập phần quý giá, mà ở nàng trong lòng chạy người kia không phải Hạ Đình, mà là nàng chính mình, cho nên nàng tư tâm cảm thấy Hạ Đình vẫn là tại chỗ chờ chính mình. Ta trong bụng hoài, là Lan San công ty tổng giám đốc hài tử. Bạch Tiểu Điềm mở miệng nói, tổng giám đốc, Bạch tỷ phu kinh ngạc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Đình, thị tập đoàn người thừa kế. Bạch Tiểu Điềm giải thích nói, nàng vốn tưởng rằng thốt ra lời này ra tới, lập tức là có thể đưa tới người nhà khen tặng cùng lấy lòng, nhưng không nghĩ tới Bạch tỷ phu lại cau mày, nói. Cô em vợ, Lan San công ty, đã bị San Du công ty thu mua, mà Hạ Gia nghe nói gần nhất ở bị bộ môn liên quan kiểm toán. Đảo không phải Bạch tỷ phu cố tình hỏi thăm quá những việc này, chẳng qua bởi vì hắn công tác công ty cùng Hạ Thị là hợp tác đồng bọn, Hạ Thị đã chịu ảnh hưởng. Hắn công ty cũng gặp vạ lây, cho nên Bạch tỷ phu mới có thể ở trước tiên biết này đó nội tình tin tức. Như thế nào sẽ, Hạ Thị tập đoàn là cái gì quái vật khổng lồ, như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề? Bạch Tiểu Điềm không dám tin tưởng hỏi, tưởng tượng đến nếu Hạ gia thật sự xảy ra vấn đề, kia nàng lao lực trăm cây ngàn đắng hoài đứa nhỏ này còn có cái gì ý nghĩa? Bạch tỷ phu trong lòng thở dài, nếu là sớm mấy tháng biết Bạch Tiểu Điềm hoài Hạ Đình hài tử. Khi đó nháo tới cửa đi, nói không chừng còn có thể kia một số tiền, chính là hiện tại Hạ gia đều cái dạng này, hiển nhiên là cao ốc đem khuynh dự triệu, đứa nhỏ này rốt cuộc là tốt là xấu, liền càng khó nói rõ ràng. Hạ Đình như vậy lợi hại, nhà hắn công ty như thế nào sẽ muốn đóng cửa? Này chỉ là tạm thời, chờ đến hắn vượt qua cửa ải khó khăn thì tốt rồi. Bạch Tiểu Điềm vội vàng nói. Bộ dáng này đảo như là những cái đó bị cột chặt đầu cơ giả. Bạch phụ Bạch mẫu lúc này đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Bạch tỷ phu, lão nhân gia tuổi lớn, khó tránh khỏi bắt đầu dựa vào vãn bối. Bạch tỷ phu bất đắc dĩ chiều lão nhân gia gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Bạch Tiểu Điềm, nói. Ngày mai chủ nhật, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Tưởng tượng đến Hạ gia khả năng muốn phá sản, Bạch Tiểu Điềm cả một đêm cũng chưa có thể nhắm mắt lại. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Bạch tỷ phu tỉnh lại, thấy này cô em vợ trên mặt treo hai cái cực đại quầng thâm mắt, lập tức hoảng sợ. Người mang thai đâu, tội gì như vậy chà đạp chính mình? Bạch tỷ phu nói, vâu, Bạch tỷ phu tuy rằng phía trước bởi vì Bạch Tiểu Điềm xem thường mà không cao hứng, hiện giờ hắn cũng xem đủ rồi Bạch Tiểu Điềm chê cười, đối phương rốt cuộc cũng là chính mình thê tử thân muội muội, Bạch tỷ phu đáy lòng bất mãn dần dần tiêu tán. Hiện giờ nhìn đến cô em vợ như vậy tiểu tụy, đảo có chút không đành lòng. Ta không tận mắt nhìn thấy, ta không yên tâm. Bạch Tiểu Điềm khổ một khuôn mặt nói. Bạch tỷ phu bất đắc dĩ, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền lái xe mang theo Bạch Tiểu Điềm tới rồi Hạ Thị tập đoàn tổng bộ dưới lầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chủ gia suy bại nguyên nhân, ngày xưa khai lên khi phái rộng lớn office building, hiện giờ mang theo một cổ tử dày đặc tiêu điều hơi thở. Rõ ràng là cuối tuần, nơi này vẫn như cũ có không ít ăn mặc chính trang người ở đại lâu ra ra vào vào. Bạch Tiểu Điềm ở đại lâu ngoại đợi một hồi, liền nhìn thấy một chiếc nàng thập phần quen thuộc xe sử vào ngầm bãi đỗ xe. Đó là Hạ Đình xe, Bạch Tiểu Điềm nói, còn mở ra như vậy siêu xe, quả nhiên là gia đình giàu có, nhưng thật ra lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bạch tỷ phu có chút đỏ mắt nói. Bạch Tiểu Điềm đầu óc thế nhưng không có một khắc giống như bây giờ thanh tình. Nàng lại là thực ái Hạ Đình, nhưng so sánh Hạ Đình, trải qua quá hiện thực đòn hiểm nàng, càng muốn vàng thật bạc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch tỷ phu nói cũng nhắc nhở nàng, Hạ gia hiện giờ tuy rằng tình huống thực gian nan, nhưng lại còn chưa tới hoàn toàn phá sản thời điểm, thậm chí mặc dù phá sản. Nói không chừng Hạ gia còn có thể quá so giống nhau khá giả nhà còn muốn dư giả. Nếu đại phú đại quý đã không có trông cậy vào, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể trông cậy vào một chút vớt này một bút liền đi. Tỷ phu, nguyên bản nhà của chúng ta phòng ở, cũng có ta một phần, hiện giờ toàn bộ bị ta ba mẹ hoa ở các ngươi trên người. Bạch Tiểu Điềm bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch tỷ phu tức khắc tâm thần dùng mình, đầy mặt đề phòng nhìn về phía Bạch Tiểu Điềm. Nói, nhạc phụ nhạc mẫu đồ vật, bọn họ tưởng cho ai liền cho ai, người quyết định không được. Bạch Tiểu Điềm lắc lắc đầu, nói, ta không nghĩ cùng ngươi tranh cái này tiền. Bạch tỷ phu nghe vậy lại không có yên lòng, hắn trực giác chính mình cái này cô em vợ không phải cái bớt lo, nàng khẳng định không có như vậy hảo tống cổ. Đại tỷ phu cầm như vậy nhiều tiền, cũng nên cho ta một ít bồi thường, đúng không? Bạch Tiểu Điềm hỏi, Bạch tỷ phu lập tức nói, tiền tất cả đều dùng để mua phòng ở, còn thiếu nợ bên ngoài, không có tiền cho ngươi. Ta không cần tiền, ta muốn ngươi giúp ta làm việc. Bạch Tiểu Điềm nói, nếu không phải hiện giờ nàng một không có tiền, nhị không có nhân thủ, nàng cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới tỷ phu trên người. Nhưng mặc dù nàng nói như vậy, Bạch tỷ phu cũng không có hoàn toàn thả lỏng lại, mà là cùng nàng cò kè mặc cả, nói. Người tưởng có người giúp ngươi làm việc, ta còn tưởng có người giúp ta đi làm, giúp ta dưỡng lão bà hài tử đâu. Bạch Tiểu Điềm thấy vậy, biết người này có chút gàn bướng hồ đồ, mà là không có vội vã trước tiên liền cùng Hạ Đình gặp mặt. Ở buổi tối trở về lúc sau, người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm thời điểm, Bạch Tiểu Điềm bỗng nhiên cúi đầu bắt đầu khóc lên. Bạch phụ Bạch mẫu, tuy rằng đối Bạch Tiểu Điềm hận sắt không thành thép, nhưng rốt cuộc này hơn 20 năm qua, Bạch Tiểu Điềm đều là hai vợ chồng già tâm đầu nhục, thân thể quán tính hãy còn ở, nhìn thấy nữ nhi khóc thút thít, lập tức hận không thể cái gì đều từ nàng. Tỷ tỷ tỷ phu thật sự hào hạnh phúc, có hài tử lại có như vậy tốt phòng ở, mà ta không có nam nhân, còn muốn dưỡng một cái hài tử, đã không có phòng ở, cũng không có tiền, ta thật là hận không thể đã chết tính. Bạch Tiểu Điềm khổ nói, hai vợ chồng già liếc nhau. Tưởng tượng đến ở Bạch Tiểu Điềm mất tích trong lúc, hai người đem nhà cũ bán đi toàn bộ dùng để chi viện đại nữ nhi vợ chồng, hai vợ chồng già liền cảm thấy thập phần thực xin lỗi Bạch Tiểu Điềm. Lúc này thấy Bạch Tiểu Điềm khóc than bán thảm, lão phu thê hai người tức khắc nắm thành một đoàn, hận không thể đem quan tài bổn đều móc ra tới, tất cả đều cho Bạch Tiểu Điềm. Tiểu Điềm, ngoan nữ nhi, đừng khóc, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi tỷ phu sẽ không mặc kệ ngươi. Bạch phụ an ủi nói, Bạch Tiểu Điềm khóc lóc lắc lắc đầu, nói, tỷ tỷ tỷ phu hiện tại xem ta còn hành, nhưng chờ đến cháu trai trưởng thành làm sao bây giờ? Ta hài tử làm sao bây giờ? Ta thật muốn chết cho xong việc, nhật tử thật sự quá khó khăn. Không được nhúc nhích bất động nói cái gì chết tử, Bạch phụ không cao hứng nói, Bạch Tiểu Điềm hai mắt đỏ bừng, không có nửa điểm bị phụ thân dọa đến bộ dáng, mà là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ta có cái phòng ở, chẳng sợ chỉ có một nửa quyền tài sản, thật là tốt biết bao nha. Bạch tỷ phu nghe được lời này, trước tiên đen mặt, mà hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua nhạc phụ nhạc mẫu, thấy hai người trên mặt tựa hồ đều có chút dị động, trong lòng lập tức cùng nuốt ruồi bỏ giống nhau khó chịu. Lão đại, này phòng ở tả hữu cũng là chúng ta lão phu thê hai ra tiền, cũng nên có ngươi muội muội một phần, không bằng ngươi liền. Bạch phụ thử thăm dò chiều đại nữ nhi nói, đại nữ nhi quay đầu nhìn thoáng qua trượng phu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Bạch tỷ phu lập tức nói, bà mẹ, các ngươi còn không phải là lo lắng Tiểu Điềm tương lai sao? Yên tâm, ta sẽ vì nàng hảo hảo mưu hoa, tuyệt không kêu nàng có hại. Bạch phụ nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Điềm, Bạch Tiểu Điềm gật gật đầu, nói, ta muốn biết tỷ phu như thế nào giúp ta mưu hoa. Bạch tỷ phu thấy nàng như vậy không có nửa điểm nhà ra ý tứ, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố tình này phòng ở đầu phó, nghiêm khắc tới nói xem như hai vợ chồng già tặng cho tiền, hai vợ chồng già liền tính muốn thu hồi đi, cũng không phải cái gì việc khó, đến nỗi Bạch Tiểu Điềm muốn phòng ở một nửa quyền tài sản, nếu là khuyến khích hai vợ chồng già nháo sự, đó là Bạch tỷ phu cũng chống đỡ không được. Chờ đợi cơm nước xong sau, Bạch tỷ phu âm một khuôn mặt tìm tới Bạch Tiểu Điềm, đáp ứng rồi nàng vô số không thể hiểu được điều kiện, Bạch Tiểu Điềm lúc này mới đồng ý tạm thời ổn định. Hạ Đình trong khoảng thời gian này vẫn luôn tan tầm đã khuya, hắn chỉ cảm thấy sống hơn 20 năm, vẫn luôn không có giống trong khoảng thời gian này như vậy mệt quá. Hắn rất muốn nghỉ phép, nhưng tưởng tượng đến công ty kia cơ hồ hơi không chú ý liền phải chết bất đắc kỳ từ tình hình, Hạ Đình cũng không dám có nửa điểm lơi lòng. Hắn đi thang máy từ tầng cao nhất hạ đến ngầm phụ lầu 1, tưởng tượng đến hạ phụ đã đi trước ngồi xe rời đi, Hạ Đình không oán trách đối phương về sớm, trong lòng ngược lại cảm thấy nếu hắn cùng phụ thân mỗi ngày cùng nhau đi làm tan tầm, Như vậy có phải hay không có thể tiết kiệm tiếp theo tuyệt bút du tiền? Đặt ở ngày xưa, Hạ Đình khi nào lo lắng quá du tiền, chẳng qua hiện giờ Hạ gia liền tài xế đều sa thải. Hạ Đình đều phải chính mình lái xe đi làm tan tầm, cũng bất chấp như vậy nhiều, chỉ nghĩ về đến nhà mỗi ngày giảm bớt tài chính. Hạ Đình trong lòng liền đi theo trong chảo dầu lặp lại dầu chiên giống nhau. Cũng không biết hôm nay nỗ lực rốt cuộc có hay không dùng, nếu thật sự có thể cùng Vương gia thúc đẩy hợp tác thì tốt rồi. Hạ Đình trong lòng như thế nghĩ, bởi vì tâm sự nặng nề duyên cớ, hắn thậm chí không chú ý tới hôm nay ngầm bãi đỗ xe dị thường. Học trưởng, chờ nghe được như vậy nhút nhát sợ sệt giọng nữ, Hạ Đình lăng là tại chỗ hoãn một hồi, mới nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được đại bụng phồng lên Bạch Tiểu Điềm. Bạch Tiểu Điềm ngày xưa thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu, nhưng theo mang thai lúc sau, thân hình ngày càng mập mạp, lúc này xem qua đi, nhưng nửa điểm cùng đáng yêu không dính biên. Hạ Đình nhìn ước chừng mười mấy giây, mới vừa rồi xác nhận trước mắt cái này lớn bụng phụ nữ trung niên, là chính mình đã từng tình nhân Bạch Tiểu Điềm. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình không có cướp nhận hài tử thói quen, hắn thậm chí bởi vì thấy không rõ lắm đối phương thắng duyên cớ, lúc này đầy mặt đều là tiểu tâm đề phòng, sợ bởi vậy bị ăn vạ thành hiệp sĩ tiếp mâm. Tuy rằng trong nhà Trịnh Minh Châu cùng cái bệnh tâm thần giống nhau, nhưng Hạ Đình lại tin tưởng Trịnh Minh Châu không có xuất quỷ, mà hiện giờ Bạch Tiểu Điềm, Hạ Đình lại có chút lấy không chừng chú ý. Học trưởng, ta chỉ là mang thai, chờ hài tử sinh hạ tới sau, ta lại sẽ khôi phục trở về. Bạch Tiểu Điềm nói, nàng không nghĩ tới Hạ Đình đều như vậy nghèo túng, còn dám đối với chính mình sớm ba chiều bốn. Người hôm nay tới nơi này làm cái gì? Người phía trước mất tích, công ty phát động rất nhiều người cũng chưa tìm được người manh mối. Người đi đâu nha? Hạ Đình liên tiếp đặt câu hỏi, nhưng chính là không hỏi hài tử phụ thân là ai. Bạch Tiểu Điềm nhất nhất trả lời, cuối cùng còn nói thêm. Ta vốn dĩ tưởng ở kia tòa tiểu thành sống quãng đời còn lại cuộc đời này, nhưng tưởng tượng đến hài tử ba còn ở S thành, ta liền đã trở lại. Hài tử ba thực sự có phúc khí, làm khó ngươi còn nhớ thương hắn. Hạ Đình biểu hiện đến thật giống như hắn cùng Bạch Tiểu Điềm không có nửa điểm quan hệ giống nhau. Bạch Tiểu Điềm tuy rằng đã sớm biết Hạ Đình là cái dạng gì người, nhưng lúc này thấy đến hắn như thế đùn đẩy phản ứng, trong lòng không khỏi vẫn là cảm thấy thất vọng. Như vậy nhưng thật ra đối chính mình tính toán tính kế Hạ Đình việc này không có tâm lý gánh nặng. Học trưởng, hài tử phụ thân là ngươi vì sao không nhận hắn đâu? Bạch Tiểu Điềm đơn giản trực tiếp nói chuyện làm rõ ra tới. Hạ Đình mặt trầm xuống, nói, Bạch Tiểu Thư, chúng ta đã là bạn cùng trường, lại là trước kia trên dưới cấp. Cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, ta là có lão bà người. Không thể cùng bên ngoài nữ nhân có bất luận cái gì liên quan. Học trưởng, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này quá đến cũng không dễ dàng. Ta lúc trước gặp ngươi cùng Trịnh Tiểu Thư đính hôn, trong lòng khó chịu, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình mang thai việc này, vì không ảnh hưởng ngươi, lúc này mới xa rời quê hương đi Hải Thành. Bạch Tiểu Điềm nghiễm nhiên đem chính mình đắp nặn thành một cái tiểu thánh nhân. Hạ Đình lại không có nửa điểm vui vẻ, hắn vừa nhớ tới lúc trước kia chàng tiệc đính hôn. Chỉ cảm thấy Hạ gia hiện giờ sở hữu không tin chính là từ kia chàng suối quẩy tiệc đính hôn bắt đầu. Nguyên bản chỉ là đáp đi vào một cái trần chủ nhiệm, nhưng cũng không biết ai tặng một đống tư liệu qua đi. Cuối cùng rút ra củ cải mang ra bùn, lập tức phần phật đổ một tảng lớn. Chuyện này ảnh hưởng ước chừng rằng co hơn nửa năm, mãi cho đến hiện tại, Hạ Đình còn ở vì chuyện này chùi đít, thậm chí cũng không dám bảo đảm nhất định có thể lau khô. Bạch Tiểu Điềm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền lấy lui làm tiến nói. Học trưởng, ta thích ngươi, nếu ngươi không muốn đứa nhỏ này, ta đây sẽ dẫn hắn đi được rất xa, tuyệt đối sẽ không ở ngươi trước mặt chướng mắt. Ngươi phía trước cùng ta cũng không phải là nói như vậy nha. Thiệu Du thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Tiểu Điềm tức khắc sắc mặt đại biến. Quảng cáo, cách chương.